Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, đánh không chết. Mấy người toàn bộ bị thua. Số 8 nổi giữa không trung lạnh lùng nhìn xem thiết thủ. Chu Phong ba quỷ còn có tộc trưởng bọn người. Chúa cứu thế liên minh liền là một chuyện cười. Cái gọi là minh chủ còn không thành thành thật thật đi ra cho ta. Bó tay bó chân cũng xứng làm minh chủ. Số 8 mang lấy bả vai hừ lạnh. Làm càn, chúa cứu thế liên minh tôn nghiêm không đồng ý ngươi trả đáp. Minh chủ tôn nghiêm càng không phải là ngươi có thể xâm phạm. Thiết thủ từ dưới đất bò dậy lau. Đi khóe miệng tơ máu. Hắn giảng khí thế toàn thân phóng xuất ra ý đồ công kích nổi bồng bềnh giữa không trung số 8. Nhưng số 8 khí thế trực tiếp phản nhào tới hóa thành một chương bàn tay lớn đập vào thiết thủ. Trên thân, thiết thủ trên thân phù động khí thế lập tức tán loạn ra. Thân thể như một phát pháo đạn đập vào trên tường thành. Trên tường thành xuất hiện một cái động lớn. Không biết sống chết, số 8 hừ lạnh. Lúc này tộc trưởng từ dưới đất đứng lên mới biết đạo đường tiếu trước đó nói với hắn cũng không phải là lời nói dối. Người áo trắng 9 vị trí đầu cao thủ quả nhưng đã không phải là nhân loại có khả năng chống cự. Trước mắt cái này người áo trắng cũng vẻn vẹn số 8 mà thôi. Cái kia số 7 là thực lực gì? Thậm chí nói số 1 a. Tộc trưởng không dám tưởng tượng. Nếu là số 1 xuất động toàn bộ liên minh nhất định sẽ bị vỡ nát. Bất luận cái gì người cũng không sống nổi. Ai là minh chủ nhanh kiếm ra đến nhận lấy cái chết. Số 8 không nhịn được kêu một câu. Toàn bộ trên tường thành đều không có người nói chuyện. Lòng của bọn hắn đại khái chìm đến đáy cốc. Đây chính là có phần thắng. Vẻn vẹn tới một người liền giảng liên minh mạnh nhất cao bại. Thậm chí nói một người đánh mấy cái. Cái này còn có hy vọng gì? Người tên chó chết này khi dễ ta liên minh không ai. Âm thanh âm vang lên. Trên tường thành hai đạo tịnh lệ thân ảnh rơi xuống. Khó được mày kiếm mắt sáng. Trên mặt có loại không giận tự uy bá khí. Nữ tú Mỹ vô song. Khuynh quốc khuynh thành. Đường tiếu ngược lại đến người chung quanh đều giống như thấy được hy vọng. Minh chủ. Minh chủ. Minh chủ. Ngoặc kép chấm chấm. Đường tiếu không thể nghi ngờ là trở thành toàn trường tiêu điểm. Thiếu gia ngài rốt cuộc đã đến. Vượng tài làm gì đi tới. Tộc trưởng. Thiết thủ. Chu Phong ba quỷ mấy người cũng đều trở lại trên tường thành. Lơ lửng trên không trung số 8 hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên là nhận biết đường tiếu tăng ma hành giả. Chúa cứu thế liên minh minh chủ. Không sai, là ta. Đường tiếu gật gật đầu. Diện mục lãnh sắc. Ha ha, ta sớm nên nghĩ đến cái này liên minh minh chủ là ngươi. Ngoại trừ ngươi tăng ma hành giả. Thiên hạ này còn có ai dám cùng chúa tể đối nghịch? Nhiều lần giết ta chúa tể người áo trắng. Phách lối vô cùng. Phách lối như thế nào? Không phách lối lại như thế nào? Đại lục này không phải ngươi chúa tể tính một cái. Hiện tại nhiều ta chúa cứu thế liên minh. Đường tiếu mặt lộ vẻ lãnh sắc. Cái này số 8 hắn tự nhiên nhớ kỹ. Mình nhất chật vật một lần bị đuổi giết liền là gia hỏa này mang đội. Từ Elan đế quốc nước mạch một mực đuổi tới ải nhân tư cùng Elan khai chiến chiến trường. Cuối cùng nếu không phải Behemoth chiến xa thật sự là tai kiếp khó thoát. Đối với cái này số 8 hắn tự nhiên nhớ rõ. Số 8, các ngươi chủ thượng liền để ngươi một cái tới. Đường tiếu lạnh lùng hỏi. Ta một cái còn chưa đủ. Lấy năng lực của ngươi chế tạo cơ giáp xác thực lợi hại. Nhưng là thực lực không thể lấy lòng ta một cái là đủ rồi. A, nhà ngươi cái kia màu vàng đại cẩu a. Số 8 hiếu kỳ hỏi. Hừ, bớt nói nhiều lời. Đường tiếu ngữ khí lạnh lẽo. Cũng dám nói Behemoth thú là màu vàng đại cẩu. Vậy làm sao có thể nhẫn? Đường tiếu liền muốn nhảy ra ngoài. Sau lưng một cái tay lại dựng đến trên bờ vai, cẩn thận. Đường na nói xong đường tiếu gật gật đầu. Thả người nhảy tới. Toàn bộ thân thể trên không trung cơ giáp đã mặc vào người. Cái kia thanh chiến thần kiếm gãy phong vân xuất hiện trong tay. Một cái bổ xuống không chút do dự. Đoạn thời gian trước nhìn thấy đường tiếu thời điểm số 8 chẳng qua là cảm thấy vô cùng nhỏ yếu. Nếu không phải Behemoth thú cũng không có khả năng để nó đào thoát. Nhưng là lúc này khí thế vừa ra số 8 lại là sững sờ. Hắn không biết đạo vì cái gì thời gian ngắn như vậy bên trong có thể tăng lên nhiều như vậy lực. Lượng, đây là người mà, thật mạnh, số 8 trong lòng run lên. Búa tạ lập tức xuất hiện trong tay. Phong vân bên trên lực lượng lại là lập tức kích phát ra. Hai cái binh khí đụng vào nhau một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp đem số 8 đánh bay ra ngoài. Đông, số 8 nện xuống đất. Đường Tiếu nổi giữa không trung không nhúc nhích. Vừa rồi một kiếm thế nhưng là vận dụng chân nguyên hấp thu lực lượng. Một kiếm này xuống dưới một tòa núi cao còn nặng hơn bên trên rất nhiều. Răng rắc, rơi trên mặt đất búa tạ vốn là bị tộc trưởng đánh ra vết nứt. Hiện tại bởi vì vừa rồi to lớn lực nói. Lúc này đã vỡ thành một mảnh. Lấn ta chúa cứu thế liên minh 5 người. Cũng không nhìn một chút chính ngươi là bao nhiêu cân lượng. Lạnh hừ một tiếng nói. Trên đất số 8 tràn đầy chấn kinh. Đây quả thật là lúc ấy cái kia bị mình đuổi theo đánh thiếu niên sao? Trong thời gian ngắn như vậy thực lực đến cùng là như thế nào tăng lên? Mình thậm chí ngay cả một kiếm của đối phương đều không chịu nổi. Thân thể vậy mà không có việc gì. Đường Tiếu nhìn xem số 8 trong lòng có chút âm thầm giật. Mình, cường lực như vậy một kiếm nện ở trên người đối phương vậy mà không có việc gì. Cái này khung xương là tài liệu gì đúc thành? Quét hình, Đường Tiếu trong mắt bắn ra hai đạo lam quang đem số 8 bao phủ. Cùng lúc đó trong lòng âm thầm thỉnh cầu tuyệt đối không nên giống như mình nghĩ. Uống, số 8 bàn tay lớn đập, toàn bộ thân thể lại to lớn lực đạo phản chấn phía dưới bay lên. Bạo giáp quyền, số 8 búa tạ đã hủy, nắm đấm của hắn lại là xuất hiện một đôi nắm đấm. Trong lúc nhất thời nắm đấm của hắn bên trên xuất hiện ở vô số quyền ảnh. Cái này từng cái quyền ảnh tựa như là một cái cối xay. To bằng cái thớt quyền ảnh hướng Đường Tiếu đập tới. Thủy tích, Đường Tiếu bắt đầu phòng ngự. Các loại quét hình kết quả sau khi đi ra tại đem đối phương đánh giết cũng không muộn. Mấy chục đạo quyền ảnh nện ở thủy tích bên trong không có nháy lên một tia gợn sóng. Ngược lại là toàn bộ lực lượng đều đồng hóa sau đó bị Đường Tiếu hấp thu. Số 8 kinh hãi, công kích của hắn liền xem như đánh trên mặt đất cũng có thể xuất hiện một cái sâu không thấy đáy. Lỗ lớn, nhưng lúc này làm sao lại giống như là trực tiếp biến mất. Đây là sự thực, số 8 không tin tiếp tục công kích, ngắn ngủi mấy phút đã vung ra mấy trăm quyền. Cái này trăm quyền từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đường Tiếu tự nhiên không sợ, mà là nghĩ đến càng nhiều càng tốt. Loại này quyền ảnh lại nhiều điểm cũng không có gì, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Số 8 mạnh hơn cũng không nhìn một chiêu phá mình chiêu này thủy tích. Rất nhanh quét xem kết quả đi ra. Đường Tiếu mặt lập tức đen. Quả nhiên trước đây 9 cao thủ khung xương đều là gia nhập địa tâm dung nham thép. Loại này siêu cấp 9 vật liệu liền xem như mình bây giờ cũng không có cách nào phá hủy. Nhưng nếu là sử dụng hệ thống thời gian quá lâu đối phương cũng không có khả năng đứng đấy bất. Động cho ngươi đi phân giải. Như vậy lời nói chẳng phải là phiền toái. 9 vị trí đầu cao thủ liền xem như có thể đánh bại cũng không thể đem hoàn toàn giết chết. Số 8 công kích vẫn còn tiếp tục. Từng lớp năng lượng đưa cho Đường Tiếu. Đường Tiếu cảm giác chân nguyên mở ra về sau toàn bộ thân thể tố chất theo năng lượng tiến vào. Không ngừng mà đề cao sau đó hấp thu. Lại sau đó liền là thực lực tăng lên. Với lại tăng lên không tính chậm, mà là nhanh. Mặc dù vừa rồi mới tấn cấp 9 trung kỳ, nhưng là hiện tại cảm giác đã hoàn toàn ổn định lại. Năng lượng đạt đến một cái cấp độ về sau Đường Tiếu đem thủy tích thu. Một chiêu nhật ẩn hướng phía số 8 đập xuống. Cái này lực lượng cường đại tự nhiên không phải số 8 có thể chống cự. Lập tức bị vùi vào dưới mặt đất. Nhưng khi hắn bò lúc đi ra y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Một mặt không sợ. Người lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Người phá hủy không được ta. Người sẽ bị mệt chết. Số 8 một mặt cười lạnh. Có đúng không? Đường Tiếu quay đầu ta cười một tiếng. Nụ cười này trực tiếp để số 8 có chút bỡ ngỡ. Mấy người toàn bộ bị thua.